Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiệt Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả tập đầu tiên trong series Ký sự Pháp Đình của tác giả Thủy Cúc. Mỗi tập là một câu chuyện trên chốn Pháp Đình. Chúng ta được biết rằng là phải những người có tội, những người vi phạm pháp luật thì phải đứng trước vành móng ngựa. Tuy nhiên thì đằng sau cái vành móng ngựa đấy là một số phận, là một câu chuyện mà không phải ai cũng hiểu và không phải ai cũng biết. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe bắt đầu từ tập 1, từng câu chuyện một của những số phận theo ghi chép của tác giả. Rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ Nghiện Truyện, ủng hộ Đình Duy bằng cách đơn giản có thể nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút chia sẻ cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút một comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta đến với chuyện đầu tiên. Bài Quốc Văn Giáo Khoa Thư Giang Dở. Các anh các chị có đành lòng để cha mình phải đi ăn xin không? Ông không có nhà ở, phải đi ở nhờ ở đậu như vậy. Gia đình có sót không? Nếu lỡ như túng cùng quá, không ai nuôi nổi ông phải đi ăn xin mà sống. Các anh các chị có đành lòng không? Không khí phiên tòa như trùng xuống sau câu nói của người thẩm phán. Tháng 5 năm 1994, tôi đã được dự một phiên tòa phúc thẩm ly hôn ở Tòa án Nhân dân thành phố, mà có lẽ sẽ không thể nào quên. Trong phòng xử có một ông cụ đã già lắm, phản ứng chậm chạp, cặp mắt đục lờ, nói năng không mạch lạc. Chắc ông lão phải có vai trò quan trọng lắm trong cuộc ly hôn của con hay cháu ông, nên mới phải đến đây chịu đựng cái không khí buồn chán của những vụ án ly hôn. Khi tòa cho mời nguyên đơn, bị đơn, tôi mới ngỡ ngàng khi biết ông lão, 74 tuổi, là nguyên đơn. Ông đã vậy, vợ ông còn lớn tuổi hơn, bà đã trên 80. Tuy mập mạp nhưng đã lãng tai, đi phải có người dìu. Các người con, người nào người nấy đều đã tóc muối tiêu, con trai út đã gần 40. Còn trường nam trông cũng đã thành một ông già. Ở cái tuổi này chắc chắn những sóng gió của tình yêu, nếu còn, giỏi lắm chỉ như những bọt sóng yếu ớt leo bờ dốc đứng của thời gian, chứ đâu đủ sức xô dạt hai ông bà đến tận nơi này. Vậy mà họ đã ở đây, theo thủ tục thông thường. Sau khi yêu cầu nguyên đơn xác nhận ý định ly hôn, tòa quay sang bị đơn. Bà lão nói sang sảng. Không, tôi không biết ly hôn là gì hết. Ông bỏ tôi đi đã 43 năm nay, từ hồi con nhỏ này. Chỉ vào một phụ nữ lớn tuổi, còn để trỏm cơ. Bây giờ lại đòi ly hôn để chia tài sản. Tài sản còn gì để mà chia? Tài sản nào? Lúc ra đi, ông chỉ để lại cho tôi tài sản là 8 đứa con lúc nhúc, một mình tôi nuôi cho đến bây giờ. Những đợt sóng phẫn nộ đã tràn về phía ông già. Ông lão không chối cãi gì. Chỉ đính chính là ông đi chưa tới 43 năm, vì rõ ràng thằng út chỉ mới 39 tuổi. Ông đã sống với một người vợ khác, không con. Năm 1987, bà này chết. Ông quay về với vợ con. Ông chẳng có lý do gì để được thiện cảm. Ông nói giọng khàn đục. Tôi xin ly hôn để chia tài sản. Ngôi nhà chung của ông bà xưa kia chỉ là một mái lá đơn sơ, nay đã cất lại thành 3 căn nhà mới. Nhà không có giá, nhưng đất có giá. Bà lão đã kêu bán bớt 1 căn. Thật ra, không phải tự nhiên ông lão đòi chia tài sản. Do người mua lo xa, đòi phải có giấy đồng ý bán của ông. Ông và gia đình thỏa thuận trị giá căn nhà 20 cây vàng. Phần ông lấy 3 cây, còn 17 cây cho bà và các con. Các con chỉ đưa ông 1 cây, còn 2 cây họ giữ. Ông già đòi hoài không được. Ông nói, tôi khiếu nại. Khiếu nại chứ không phải kiện. Ra phường, quận 8, nhưng không được. Bà chửi tôi quá. Mấy đứa con thì nói bà thưa đi. Bà thưa tới đâu, tụi con bán nhà theo bà tới đó. Tôi khổ quá. Một thân một mình, không làm gì ra tiền, không có tiền xài. Ai cũng có lý cả. Vị thẩm phán hỏi, sao 2 cây vàng phần ông lão, các con không chịu đưa cho ông? Người con út nói, ông lấy 1 cây đi mới có 1 tuần là đã xài hết. Ông già nói chen vào, bị người ta lấy cắp mất. Anh con út tiếp tục, nếu đưa nữa ông xài hết, mai này ông chết lấy gì lo cho ông? Vị thẩm phán hỏi, bây giờ ông sống không có tiền ăn, mà để dành chôn cất làm chi? Vị thẩm phán nói với giọng đầy tình cảm, khiến tôi liên tưởng đến người thầy giáo khả kính thời tiểu học đang nói về những bài luân lý trong Quốc văn giáo khoa thư, về công cha, nghĩa mẹ, về tình người. Ông nói khá nhiều, tôi chỉ có thể ghi đại ý. Hai ông bà cũng lớn tuổi rồi, sống nay chết mai, của cải rồi cũng đi hết cả, chỉ có tình nghĩa là không gì thay thế được. Các anh chị giận thì giận, chứ ông cũng là cha mình. Các anh cứ nói để hai cây vàng lo hậu sự, cho dù ông già không có tài sản gì đi nữa, thì khi ông trăm tuổi già, các anh cũng phải lo cho ông. Chẳng lẽ để cho diều tha quả mổ? Ngay cả khi ông không phải là cha của các anh, mà là người xa lạ, nhưng lâm vào cảnh khổ, là người với nhau, các anh còn phải thương yêu, cứu giúp kia mà. Để ông phải đi ở nhờ ở đậu người ta như vậy, gia đình có thấy xót không? Các anh các chị có đành lòng để ông đi ăn xin không? Nếu một mai túng cùng quá, ông không còn gì để sống. Phiên tòa như trùng xuống sau câu nói của người thẩm phán. Nhưng sau đó, các người con đưa ra nhiều lý lẽ rằng họ đâu có bỏ bê ông lão, chỉ tại ông muốn bỏ đi. Vị thẩm phán còn nói nhiều câu nữa, nhưng có câu tôi nhớ nhất là tòa án quận 8 bác đơn ly hôn là có lý, vì không thể chỉ chia tài sản mà ly hôn. Và lại hai ông bà cũng già rồi. Nhưng để cho ông lão ở tuổi gần 80 không biết chết lúc nào buộc lòng phải xin ly hôn để có tiền sống là điều đau lòng. Và các anh chị đừng nghĩ rằng tòa bác đơn ly hôn là vì ông có lỗi. Cũng không thể vì ông có lỗi mà tước đi quyền làm cha của ông. Các anh các chị vẫn có bổn phận làm con. Lúc tòa tuyên bố bác đơn ly hôn, mọi người lục tục ra về. Ông lão vẫn còn ngơ ngác ở lại giữa căn phòng vắng. Tôi đến bên ông. Ông hỏi, vậy là sao? Tôi giải thích. Tôi có cảm giác người ông run lên trong nỗi thất vọng. Tôi hỏi, bác về đâu? Về Biên Hòa. Người con thứ ba đã ra khỏi phòng xử án, có lẽ chợt nhớ. Quay lại, móc túi. Đếm đưa cho ông già ba tờ giấy bạc 5.000 đồng. Nói để ba về xe. Ông già đẩy ra. Không, tao không lấy. Người con trai trưởng im lặng suốt phiên tòa sau khi giúp mẹ bước lên xích lô, tất tả vòng trở lại, cúi đầu. Thưa ba, con về. Hai người con gái quay lại níu hai bên cánh tay ông, gần như lôi ông đi. Đi, ba, đi về với tụi con, chứ ba ở đây làm chi? Tòa đã xử xong rồi, tụi con đã nói là tụi con không ai bỏ ba hết, ba thích ở với đứa nào thì ba cứ về. Tôi có cảm giác đó là những lời nói trước mặt khách lạ. Trong lúc tôi cất sổ tay vào túi sách, thì mọi người đều đã ra khỏi cổng tòa án. Tôi vội đi theo. Ông già chỉ còn lại một mình. Tôi không bao giờ quên hình ảnh ông già xuôi theo con dốc đường Nam Kỳ khởi nghĩa trong ánh nắng vàng vọt của buổi chiều. Đôi mắt đục lờ như ngơ ngác, chẳng biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Mời quý vị và các bạn đến với ghi chép thứ hai. Tìm con trong trường bắn. Bà có thể kêu to lên, khẳng định với quan tòa, với tất cả mọi người rằng, thằng Tránh, con bà, không có tội. Trái tim người mẹ cho phép bà làm điều đó. Thế nhưng bà đã không làm. Bà phó thác sinh mạng con cho sự công minh của tòa án. Bà nói, nếu con tôi có tội, tôi sẵn sàng chấp nhận mất nó như mất một đứa con hư. Nhưng nếu con tôi vô tội, nó phải được giải oan. Vì thế mà mới một bản án tử hình còn nhiều điều chưa rõ, suốt 8 năm trời, bà mẹ đau khổ đó đã lặn lội khắp nơi. Năm 1986, án mạng xảy ra chiều 19 tháng 11. Nạn nhân là chị Nguyễn Ngọc Hà, nhân viên bảo vệ xí nghiệp sắt Tráng Men, đã bị giết chết tại xí nghiệp với 59 vết dao đâm. Ngày 9 tháng 12, Phạm Minh Tránh, công nhân xí nghiệp, bị bắt vì tình nghi là thủ phạm. Năm 1989, ngày 27 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm, kết án tử hình Phạm Minh Tránh. Ngày 18 tháng 9, Tòa phúc thẩm xử y án sơ thẩm. Cả hai bản án đều dựa vào lời khai nhận tội của Phạm Minh Tránh trước cơ quan điều tra là đã cùng một người tên Đảng, không rõ họ vào nơi cư trú, hợp tác giết cô Hà. Tránh ở ngoài canh cửa để Đảng giết. Và kết quả giám định số tóc thu ở hiện trường, gồm tóc thu trong lòng bàn tay của nạn nhân và tóc rơi trên nền nhà, đều phù hợp về đặc điểm và cùng nhóm máu với tóc của Tránh. bà là người chạy chợ. Sáng ra chợ coi ai nhờ làm gì thì làm. Khi thì làm gà, làm vịt lấy công. Khi buôn bán lặt vặt, có việc nào hay việc ấy. Chồng làm bốc xếp tại cảng Bình Đông, cả nhà không có ai giỏi giang để có thể chạy lo được cho thằng Tránh. Chồng bà được anh Xui đưa tới gặp một ông luật sư nổi tiếng để nhờ bào chữa cho con. Thời bao cấp, chẳng biết ăn nói thế nào mà ông bị vị luật sư này mắng té tát. Có con không biết giáo dục, để đi giết người còn bao che, còn đi mướn luật sư. Ông về, bỏ luôn cho bà lo từ đó đến nay. Mà có đúng thằng Tránh giết không? Bà vô thăm nuôi, hỏi gặng nó. Con bà một mực nói không có giết. Sự tới đâu, nó đi tới đó. Sở dĩ nó nhận với cơ quan điều tra có đồng mưu giết cô Hà là vì bị ép cung. Hai lần tòa xử sơ thẩm và phúc thẩm, hai lần Tránh đều kêu oan, khai là bị ép cung. Con khẳng định vô tội, bà mẹ vác đơn chạy tiếp. Suốt mấy năm trời, người ta chỉ chỗ nào bà cũng tìm tới. Dù nhà lúc đó quá nghèo, không có cái áo bà ba để mặc, phải mặc áo túi ra đường. Không có xe gắn máy để đi, toàn lếch thếch đi bộ và đi xe buýt. Cả hai lần xử, hai lần tòa đều kêu án tử hình. Sáng thứ sáu, anh hai của Tránh xách đồ vô thăm nuôi. Người ở trại giam nói thằng Tránh bị thi hành án rồi. Anh về nhà báo tin, đi không muốn nổi, cả nhà òa khóc. Lúc đó bà chững lắm, kêu đừng khóc, đừng làm náo động. Thứ bảy bà vô trại hỏi, anh cán bộ nói, chia buồn với bác. Sáng thứ hai, bà với đứa con gái thứ năm đón xe lên bến xe Văn Thánh, rồi lên xe Tam Hiệp. Vừa đi, vừa hỏi thăm trường bắn. Sau mấy tiếng đồng hồ, hai người mới tìm được đến sân bắn. Một khoảng đất trống chừng vài trăm mét vuông, vài chục ngôi mộ tử tù hưu quạnh. Bà chạy ùa tới hai ngôi mộ còn mới, hai miếng gỗ ghi tên họ, ngày thi hành án, quê quán. Không có ai tên Phạm Minh Tránh. Thứ sáu đó vô trại giam, bà làm gan đi đại vô trong sâu. Tới chỗ gửi đồ thì được anh cán bộ cho biết. Tránh trông bà quá chừng, mấy tuần nay không có quà bánh gì ăn. Anh vừa mới mua cho một gói đậu phộng. Tới chừng đó, bà mới tin con mình còn sống. Năm 1990, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quyết định kháng nghị giám đốc thẩm ngày 16 tháng 3. Nêu rằng tính chất của thời gian gây án có nhiều mâu thuẫn, hồ sơ không có biên bản thực nghiệm hiện trường để chứng minh, Tránh có đủ thì giờ thực hiện tội phạm. Điều tra không xác minh được là có tên đảng. Tránh một mực kêu oan qua cả hai lần sự sơ thẩm và phúc thẩm khai bị ép cung. Hồ sơ không thấy có biên bản thu giữ tóc trong tay nạn nhân, không có biên bản lấy tóc và phân loại mẫu tóc trước khi gửi đi giám định. Tránh bị lấy tóc nhiều lần. Xét các lý do nêu trên, ngày 9 tháng 6 năm 1990, Tòa án Nhân dân tối cao xử phiên giám đốc thẩm, hủy bỏ cả hai bản án nêu trên và yêu cầu giải quyết lại từ giai đoạn điều tra. Trước đây bà không biết chùa miễu là gì. Từ ngày Tránh bị bắt, bà bắt đầu đi chùa. Không có tiền đóng một lần thì trả góp. Mỗi ngày góp 1.000 đồng. Khắp nơi, Châu Đốc, Chứa Chan, Trà Cú, Tây Ninh, Phật Cô Đơn, Chùa Ông, cho tới các đình, miễu gần nhà. Bà cầu khấn Phật trời, nếu thằng Tránh quả thật giết người thì xui khiến nó nói cho bà biết. Còn không phải thì phù hộ cho nó được minh oan. Tất cả các tiền cúng chùa cúng dường, bà đều ghi tên Tránh, để nó sống được phước, chết được siêu thoát. Cực nhọc nữa là chuyện thăm nuôi. Tuy thằng Tránh không hề đòi hỏi gì, cho tiền nhiều nó còn không lấy nữa là khác. Nhưng rồi mỗi lần vô trại thấy món gì, bà cũng muốn mua cho con. Rất nhiều khi, mua xong rồi không còn tiền để về xe, bà phải lội bộ từ Chí Hòa về quận 8. Mỗi lần thăm không có bao nhiêu tiền, nhưng thấm thoát 8 năm đã trôi qua. Đi giết kiệt quệ mà không dám bỏ một lần nào. Bởi trước có mấy lần kẹt chuyện không vô được, thấy nó giật gió, tưởng nó bệnh, hỏi nó nói không phải, tại thấy gia đình không vô thăm, nó lo nghĩ rồi nhức đầu. Nghe đứt ruột, đã vậy nó còn lo thêm cho người khác. Tuần rồi, nó kêu mua một vỉ ampi, hỏi đau làm sao. Té ra, nó mua cho thằng Thanh cùng tù bị ghẻ. nó ở tù ai cũng thương vì hiền và hay giúp đỡ mọi người. Mẹ nào mà chẳng nói tốt cho con. Tôi nghĩ vậy khi nghe bà kể liên tu bất tận về Tránh. Nhưng, ngày 22 tháng 7 năm 1994, lịch thông báo Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xử sơ thẩm, xử lại vụ án Phạm Minh Tránh. Bên ngoài sân tòa án đông đảo những nông dân ở quê lên, bà con lao động nghèo ở quận 8 ngồi chờ để được gặp mặt Tránh. Lối xóm đi dự phiên tòa gần 30 người. Bà Năm bán gà gần 80 tuổi, thằng Tránh hay ra phụ làm gà làm vịt cũng bỏ buổi chợ mà tới. Còn bà mẹ của Tránh từ 6 giờ sáng đã đi xe buýt tới tòa để đón bà con dưới quê lên. Ấy vậy mà tới nơi đã thấy mọi người có mặt sẵn từ lúc 5 giờ. Bà con tò mò hay sao? Chắc cũng có một phần, nhưng theo lời bà mẹ nói, có lẽ là do họ thương thằng Tránh. Trong một lần trò chuyện, tôi hỏi thật bà có tin con bà vô tội không? Nếu bà nói bà tin, cũng chẳng ai trách, bởi bà nói theo trái tim người mẹ. Thế nhưng, bà đã không làm thế. Bà nói rất thẳng thắn, mộc mạc, kiểu nói của người lao động nghèo. Tôi cũng không biết nó có giết cô Hà hay không. Nếu thấy rõ ràng con tôi có tội, tôi chấp nhận chuyện mất nó. Còn giờ thì không ai thấy con tôi giết người. Lối xóm cũng không ai thấy con tôi hung dữ, đánh lộn hay quậy phá gì ai. Tóc thì thiếu gì người, vô trải đầu trong phòng bảo vệ làm rớt tóc ở đó. Và lại lúc đó tóc thằng Tránh dài chấm vai, đâu phải tóc ngắn. Tôi chỉ mong tòa xử công minh. Bản án sắp tới sẽ ra sao? Tuần rồi đi thăm nuôi, bà nói Tránh buồn lắm vì vừa được tống đạt cáo trạng vẫn bị kết tội y như cũ. Thấy con vậy, bà mới dày. Sống phải lo thân đã đành, để ra tù còn được khỏe mạnh mà làm ăn. Còn chết cũng phải lo thân, để chết cho đàng hoàng. Ngày 22 tháng 7, phiên tòa hoãn xử. Tối đó, bà lo lắng đến nỗi không ngủ được. Không biết có phải điểm xấu gì không? Luật sư trấn an nói không sao. Nhưng bà vẫn cứ lo, cứ sợ. Trái tim người mẹ lại một lần nữa chịu thử thách. Tác giả đã dừng ở giai đoạn này, không kể tiếp về vụ án này. Tuy nhiên, chắc hẳn quý vị khán giả khi mà nghe đến đây thì cũng đều có thể tự hiểu được rằng khi mà tống đạt cáo trạng và vẫn bị kết tội y như cũ thì chúng ta cũng chỉ có thể mong sao có phép màu cho anh Tránh và người mẹ đáng thương của mình. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp ký sự thứ ba, chuyện đời của một tử tù. Trong khi trả lời thẩm vấn, hắn thường xin tòa giải quyết cho rõ chuyện hắn có phải là con của bố hắn hay không. Lời nói cuối cùng trước khi tòa vào nghị án, sau khi đã nghe vị đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình, hắn vẫn lặp lại lời khẩn cầu ấy. Điều đó đã gần như một nỗi ám ảnh của hắn. Khi hắn sinh ra thì cha mẹ hắn đã có những mối bất hòa trong đời sống vợ chồng. Bố hắn nghi hắn không phải là con đẻ. Hắn lớn lên trong mối hoài nghi, ra đường bị những đứa trẻ cùng trang lứa gọi là thằng không có bố. Cằm lắm mà không làm gì được. Năm 1972, hắn được 6 tuổi. Bố được trên điều vào miền Nam công tác. Sau ngày giải phóng, ông nhận công tác tại Bệnh viện Sài Gòn. Khoảng cách như một cuộc ly thân mặc nhiên. Suốt mấy năm dòng, tuy trên hình thức, cả hai anh em hắn đều lớn lên trong hoàn cảnh không có bố. Nhưng riêng đối với hắn, sự việc có vẻ như nặng nề hơn. 2 năm sau, bố hắn lập gia đình với dì Tê. Năm sau nữa, hắn có một đứa em cùng bố khác mẹ. Bố, dì và em trai hắn cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1985, hắn thi hành nghĩa vụ quân sự thì cũng là năm bố hắn trở ra Thái Bình, làm thủ tục ly dị với mẹ hắn. Giờ đây, hai gia đình, hai tỉnh, hai miền, về mặt chính thức đã tách biệt nhau. Thật ra thì vẫn còn. Còn có một mối liên hệ máu mủ cha con. Sau 3 năm nghĩa vụ trở về, hắn theo học 2 năm tại trường kỹ thuật cơ điện và ra trường với nghề thợ tiện. Anh hắn nói hắn lớn lên bình thường. Không, không có vấn đề gì về tâm thần. Mấy năm trước hắn vẫn vào thành phố thăm bố, có lúc còn ở lại chơi nhà bố và dì Tê hàng tháng trời. Cả gia đình vẫn vui vẻ với nhau, không có chuyện gì mâu thuẫn cả. Ngày 8 tháng 5 năm 1994, hắn lên tàu vào thành phố Hồ Chí Minh, mang theo trong ba lô một trái lựu đạn, một con dao, một chiếc võng, ba đoạn dây dù 2 mét, một can nhựa 2 lít, 90 viên thuốc ngủ và một gói thuốc chuột. Hắn mua 2 lít xăng đựng vào can nhựa, rồi khoảng 6 giờ rưỡi chiều ngày 10 tháng 5, hắn đến nhà bố và dì hắn. Ông bố đã đi công tác, bốn người gồm có dì T, em B, ông X và chị H đang ngồi xem TV. Hắn ngồi xem TV và nói chuyện với dì T cho đến khi hết chương trình, khi dì T đóng cửa chuẩn bị đi ngủ. Hắn cầm trên tay trái lựu đạn và can xăng đã mở nắp sẵn. Nói nếu ai chống cự, hắn sẽ tưới xăng và cho nổ lựu đạn thiêu hủy toàn bộ. Kết quả điều tra của công an nói rằng hắn đã đòi chia tài sản. Dì T đồng ý đưa cho hắn 2 chỉ vàng và chiếc xe cúp, nhưng hắn không chịu, hỏi chỗ cất tiền vàng. Khi đã được dì T chỉ chỗ cất chìa khóa tủ, hắn lấy một cái can 1 lít cho thuốc ngủ vào, pha với nước, rồi cho bốn người uống. Hắn kêu tắt hết đèn trong nhà, thắp đèn cầy lên, rồi dùng dây dù trói bốn người lại. Hắn dùng bông gòn và khăn tay cà vạt, nhét tai và miệng các nạn nhân, lấy áo trùm lên mặt họ, rồi đi lục soát tìm tài sản. Lúc hắn thấy B cựa quậy nên đã dùng hai tay bóp cổ B cho đến lúc B nằm yên. Hắn nói rằng hắn chỉ định hù dọa thôi, chứ không có ý định giết chết mọi người. Lúc buộc mọi người uống thuốc, hắn biết ông X và chị H chỉ uống giả vờ, nhưng hắn không nói gì. Những điều được mô tả lại qua kết quả điều tra nói trên nghe giống hệt như trong một bộ phim bạo lực. Phải chăng hắn đã cố tình làm như thế? Tại sao phải cần đến rất nhiều động tác như thế? Hắn ra mở cửa, loại cửa sắt kéo để tẩu thoát, nhưng mở hoài không được. Do sợ bị bắt, nên hắn lấy gói thuốc chuột ra uống tính tự sát. Nhưng khi uống vào, bị ói ra, hắn vào giường nằm và thiếp đi. Đến 12 giờ khuya, ông X và chị H tỉnh dậy, tự cởi trói cho nhau và nhờ người hàng xóm báo công an. Lúc đó thì bà T và em B đã chết. Hắn bị tòa tuyên án tử hình. Hành động giết người của hắn như tòa nhận định, táo bạo, dã man, tàn ác, bất chấp đạo lý. Mẹ hắn ra khỏi phòng xử án, có người dìu hai bên. Bà vẫn nhắc đi nhắc lại câu: ông không nhận nó là con. 25 năm nay, tôi đã ở vậy nuôi con để chứng tỏ là tôi không có quan hệ với người nào khác. Anh hắn nói, việc nó làm không thể bào chữa được, cho dù với lý do gì đi nữa. Thôi thì để cho pháp luật xét xử. Chỉ có điều chúng tôi biết nó không có ý định cướp của. Cáo trạng nói vậy là oan cho nó. Bà hắn đã gửi giấy xin vắng mặt tại phiên tòa. Bị cáo Đặng Minh Ninh, tức Đặng Duy Ninh, sinh năm 1966 tại Thái Bình, bị Tòa án Nhân dân TP.HCM kết án tử hình trong phiên tòa sơ thẩm ngày 27 tháng 9 năm 1995. Ghi chép tiếp theo. Nửa đường công lý. Hầu như trong chúng ta, ai cũng biết câu nói nổi tiếng: một nửa bánh mì là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không là sự thật. Sau phiên tòa ngày 9 tháng 2 năm 1995 tại Tòa án Nhân dân thành phố Nha Trang, tôi còn rút ra cho riêng bản thân được một điều, đó là nếu chỉ mới đi được nửa đường công lý thì gọi đó là công lý cũng được, mà chưa phải là công lý thì cũng chẳng sai. Căn cứ điều 141, 142 Bộ luật Tố tụng Hình sự, căn cứ quyết định khởi tố bị can số. Vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đang đọc cáo trạng. Trước đó, tôi đã được nghe đồn đại rằng đây là phiên xử một vụ phản động. Còn nói theo ngôn ngữ chính thống, thì bị cáo bị buộc hai tội: gây rối trật tự công cộng và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, của tổ chức xã hội. Nội dung sự việc đại đề như sau. Từ cuối năm 1992, bị cáo Dư Ngọc Nguyên liên tục viết đơn, làm thơ, gửi đi nhiều nơi trong tỉnh Khánh Hòa và Trung ương, với nội dung nói xấu và chửi những vị lãnh đạo của tỉnh Khánh Hòa trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Ủy ban Nhân dân. Và Nguyên cho rằng, những người này đã trù dập và đẩy gia đình Nguyên vào con đường cùng quẫn. Đặc biệt là từ ngày 19 tháng 8 năm 1994, đến ngày 11 tháng 10 năm 1994, Nguyên đưa đi photo nhiều đơn thư nói xấu các vị lãnh đạo tỉnh và mang đi nhiều nơi trong thành phố Nha Trang, phát cho nhiều người. Hoặc đi đến nhiều nhà, Nguyên bỏ vào nhà họ qua khe cửa. Vào các đêm mùng 7 và mùng 8 tháng 10 năm 1994, lúc khoảng 0 giờ đến 1 giờ sáng, Nguyên la hét chửi các lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Và đêm mùng 9 tháng 10 năm 1994, Nguyên dùng thùng tôn gõ la hét chửi những cán bộ đảng viên chi bộ chung cư A, nơi Nguyên cư ngụ, và các vị lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Khoảng 0 giờ ngày 11 tháng 10 năm 1994, Nguyên lại tiếp tục gõ thùng tôn và chửi bới như trên, thì bị công an phường bắt giữ. Đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án tổng hợp từ 24 đến 36 tháng tù cho cả hai tội. Đồng thời, hội đồng xét xử đã tuyên án 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Tội như thế, hình phạt như thế, mà dù vị luật sư đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo, nhưng bản án treo chừng như thỏa đáng, hầu như mọi người đều hài lòng, không ai có thể phản bác được gì. Đó là chưa kể ấn tượng tốt đẹp của phiên tòa. Bị cáo được phép trình bày đầy đủ những tâm tư suy nghĩ của mình và thái độ đúng mực của những vị trong hội đồng xét xử, oai nghiêm nhưng không đàn áp. Nếu như không tính tới những gì còn nằm khuất đằng sau phiên tòa, tôi đã hỏi bị cáo Nguyên, anh có bị tâm thần không? Bị cáo dõng dạc trả lời, không, tôi không bị tâm thần, tôi làm vậy có chủ đích. Vậy thì cớ gì một người có trình độ đại học, đã từng là giảng viên của trường công nhân kỹ thuật, lại có những hành động càn quấy như trên? Nguyên nhân nào đã khiến người công dân trí thức này phải ra chức vành móng ngựa vì một tội không lấy gì làm đẹp đẽ, là tội gây rối trật tự công cộng? Một người đã từng là đảng viên lại chửi lãnh đạo đảng và chi bộ. Trong phần thẩm vấn, bị cáo đã nói rằng cáo trạng chỉ nêu phần hiện thực mà không nêu nguyên nhân. Và trong suốt diễn tiến của phiên tòa cho thấy nguyên nhân đó thoạt đầu chỉ là một việc cụ thể, nhưng qua năm tháng đã lớn dần lên và biến dạng. Ngày 6 tháng 9 năm 1988, bị cáo Nguyên làm đơn tố cáo sự tham nhũng của một số người trong ban giám hiệu trường công nghệ kỹ thuật nơi anh công tác. Sau đó anh bị cắt giờ giảng dạy. Tháng 7 năm 1991, anh bị buộc thôi việc. Trong 6 năm, 1 tháng, kể từ lúc khởi đầu cho tới khi bị bắt, Nguyên đã gửi đi tổng cộng 285 đơn thư, nhận được 25 lần phiếu truyền hoặc báo tin đã nhận được hồ sơ của các cơ quan, 10 lần tới nhà riêng của lãnh đạo X vì đăng ký xin gặp ở trụ sở không được, 2 lần tới nhà vị lãnh đạo Y, vài lần lặn lội ra tận Hà Nội, 4 lần làm đơn tố cáo từ năm 1988 đến năm 1990, tuyệt nhiên không được xử lý. Người công dân khốn khổ đã kiên trì một cách kỳ lạ với những lá đơn của mình, và ở một mức độ nào đó anh ta cũng đã thành công. Cuối cùng rồi cũng có kết luận thanh tra rằng những người anh tố cáo đúng là có phạm tội và đã bị truy tố, nhưng vì cả hai người đều chết vì những lý do khác nhau, nên vụ việc được xếp lại. Gần như toàn bộ hội đồng xét xử không ai không cho rằng hành động chống tiêu cực nhiệt tình của Nguyên là đáng trân trọng. Nhưng giá như mà anh bình tĩnh hơn, nếu được vậy thì đâu có gì để nói. Thà nôi, nếu rơi vào trường hợp phải gửi 285 tờ đơn và 25 lần phiếu truyền, thì không biết có mấy người giữ được bình tĩnh. Không ai bênh vực những hành động càn quấy của bị cáo. Phạm pháp thì phải bị trừng phạt, đó là lẽ đương nhiên. Cho dù vì lý do gì đi nữa, nhưng cũng như bị cáo đã nhiều lần lặp đi lặp lại trước tòa rằng pháp luật phải bình đẳng, tôi tin rằng ai dự phiên tòa cũng đồng tình với bị cáo khi nghe anh lý luận. Tại sao những người không làm đúng pháp lệnh về giải quyết khiếu tố, khiếu nại của công dân lại không bị xử lý? Rằng có luật pháp nào cho phép đơn của anh bị chuyển lòng vòng trong một thời gian quá dài? Rằng quyền khiếu tố khiếu nại của anh đã bị xâm phạm nghiêm trọng và sự việc đã được tiến hành quá sức bề trễ? Nếu như những tố cáo của anh mà được làm ngay, thì anh đâu có phải bị buộc thôi việc, bị khai trừ đảng và bây giờ lại phải ra trước vành móng ngựa. Việc không giải quyết kịp thời đúng mức khiếu tố khiếu nại của công dân thật ra không phải là chuyện riêng của một đơn vị tổ chức nào, và cũng sẽ không phải là một lỗi lầm gì nghiêm trọng lắm nếu như không tính đến ở đây thân phận của một con người. Không kể bản án treo, việc bị cáo làm sai thì phải chịu hình phạt đã đành. Nhưng còn một cuộc sống vất vả suốt 6 năm qua, mà Nguyên nói rằng đã có những lúc ba đứa con nhỏ của anh phải ăn cháo cầm hơi hàng tuần liền. Còn một tinh thần bị kích động căng thẳng đến mức không còn phân biệt được đúng sai. Và cuối cùng là một nhân thân xấu, bị khai trừ đảng, bị buộc thôi việc. Nguyên có nói rằng anh sẽ kháng cáo tiếp. Tôi cố giải thích rằng theo tôi, bản án như vậy là thỏa đáng. Nếu anh tiếp tục là tiếp tục kiện để được phục hồi công việc và danh hiệu đảng viên, chứ không nên kháng cáo. Nhưng đó là việc về sau. Trước mắt tốt hơn, anh nên lãng quên. À, không, tạm gác mọi chuyện để tìm một việc làm, lo cho vợ và ba con nhỏ, chứ đừng đi theo con đường cũ, dồn hết cả cuộc đời cho mỗi việc viết, photo và gửi đi các tờ đơn. Nhìn anh, tôi biết là những lời nói của tôi chỉ rơi vào khoảng trống. Anh đang đứng ở nửa đường công lý, mà cột mốc là phiên tòa mùng 9 tháng 2 năm 1995, nơi anh vừa là bị cáo với hai tội danh gây rối trật tự công cộng và lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Anh đang xăm xăm muốn đi tiếp về phía trước, ở cuối đường, nơi anh tin rằng mình sẽ gặp được một phiên tòa, mà ở đó, đứng trước vành móng ngựa sẽ là những viên chức nhà nước không làm tròn trách nhiệm, những cơ quan tổ chức đã quay lưng ngoảnh mặt với khiếu tố khiếu nại của người dân. Ý định đó của anh hoàn toàn có thể hiểu được, chỉ ái ngại. Mỗi một điều, nếu tình thế vẫn tiếp tục như 6 năm về trước, tôi e rằng trên con đường công lý đó anh lại tiếp tục chỉ bước có một mình, và vì không ai góp sức, không ai hướng đạo, biết đâu quẫn trí, rồi lại cũng bị hụt chân. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp ký sự Cô gái lạ ở tòa án. Trong lúc ngồi dự những phiên tòa, tôi rất hay gặp một phụ nữ. Lúc đầu tôi không để ý lắm sự có mặt của cô ta, nhưng rồi sự chạm mặt nhiều lần khiến tôi phải chú ý. Đó là một phụ nữ ăn mặc xoành xoàng, nhưng có gương mặt khá ưa nhìn. Cô ta hay ngồi ở hàng ghế trên cùng, nhưng cũng có đôi khi tôi thấy cô ta chui vào một góc khuất của phòng xử án, ngồi thu mình lại, như thể sợ bị người quen bắt gặp. Lần đầu tiên tôi trò chuyện với cô ta là hôm xử vụ án 4 bị cáo can tội chống người thi hành công vụ. Trong tình hình rất cần tuyên truyền cho mọi người công dân sống và làm việc theo pháp luật, thì viết về những vụ án như thế rất dễ được đăng bài. Vì vậy, tôi rất chú ý tới vụ án. 4 bị cáo đứng trước vành móng ngựa mang đầy về chân chất quê mùa, gồm một ông già bị cụt chân, một bà già và hai thanh niên. Hóa ra đó là một gia đình. Theo cáo trạng, khi tổ chống buôn lậu chặn bắt một xe chở hàng lậu, thì Nguyễn Minh Tâm, con của ông Nguyễn Văn Lum, là ông già cụt chân, thương binh 1/4 nói trên, đã tích cực chạy ra tuôn hàng xuống, sau đó đánh trả cán bộ của tổ. Xô xát xảy ra, ông già đã hành hung rượt đuổi, đập phá xe cộ của đội kiểm tra. Thanh, anh ruột của Tâm, chạy ra và bị trúng đạn vào chân. Bà già cùng với cô con gái nhỏ, vì nghe la là chồng và con mình bị đánh chết nên chạy ra và cũng tham gia vào cuộc xô xát. Luật sư, bằng những câu hỏi đặt ra với một số cán bộ của tổ kiểm tra có mặt tại phiên tòa hôm đó, đã đưa ra một số nghi vấn, nhưng chẳng lẽ một ông già cụt chân, một bà già yếu như thế này, trong tay không có vũ khí, lại có thể rượt đuổi những cán bộ kiểm tra là những thanh niên trẻ khỏe có mang súng? Ngoài ra còn tình tiết là lúc đó dân chúng rất đông, trời lại chập choạng tối, nên chính những cán bộ của tổ kiểm tra có mặt tại tòa cũng đã không xác định được có phải chính ông già là người đã đập phá xe hay không. Sau đó tòa có cho công bố một số lời khai của các nhân chứng khác. Tôi đang lúi húi ghi chép thì cô gái từ đâu bất thần đến ngồi bên cạnh bắt chuyện, khiến tôi giật thót mình. Luật sư nói hay quá hả chị? Tôi chỉ ậm ừ nhìn cô ta đầy cảnh giác. Cô ta nói tiếp, chừng như không thèm để ý tới thái độ của tôi. Chắc chỉ là phóng viên. Em chẳng biết sự thực thế nào, nhưng cho dù những người này có thực sự dữ dằn quá mức như vậy đi nữa thì em vẫn không chịu nổi khi phải nhìn thấy cái cảnh cả gia đình họ phải ra tòa. Mà họ đâu có được lợi lộc gì trong việc bảo vệ chủ hàng. Họ chỉ là người vô can mà. Tôi không dừng được câu hỏi. Cô là sao với gia đình ông Lum vậy? Không, cô ta lúng túng. Em chỉ là người qua đường thôi. Chắc là cô ta nói thật. Nhưng dẫu sao thì tôi cũng đã nghi ngờ. Tôi vốn không thích những người hay chen vào chuyện của người khác. Một buổi chiều cuối tháng 10, năm 94, tôi sang tòa án thành phố để dự một phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Văn Mót, can tội truyền bá văn hóa đồi trụy. Phòng xử nhỏ hẹp, vốn dành cho những vụ án dân sự, lại đang buổi chiều nóng bức, không khí hết sức ngột ngạt. Tôi vừa kiếm một chỗ ngồi ở cuối phòng để cho thoáng, cầm tờ báo quạt lấy quạt để, vừa thầm nghĩ nếu chẳng phải vì công việc, chẳng ai ngồi đây vào lúc này. Đúng lúc đó thì tôi thấy cô ta. Mồ hôi ướt lấm tấm trên mặt, cô ta ngồi tuốt ở hàng ghế trên cùng, cũng chiếc áo màu xám trắng, có điểm hoa nhạt trang nhã. Trong lúc hội đồng xét xử thẩm vấn, cô ta nhìn như dán mắt vào bị cáo Mót, mà thái độ của bị cáo này cũng rất lạ lùng. Đầu tiên khi vị chủ tọa phiên tòa hỏi một câu nào đó, chỉ đơn giản là để thẩm tra lý lịch thôi, Vậy mà anh ta cũng im lặng như ngẫm nghĩ rất lâu, mãi không thấy trả lời. Sau đó hầu như câu hỏi nào hội đồng xử án cũng phải lặp đi lặp lại vài lần mới nhận được câu trả lời của anh ta. Hầu như không có lúc nào bị cáo ngẩng mặt lên, đầu cúi gằm như đang lạc vào một thế giới nào khác. Nhưng tôi còn đang để ý tới một người khác. Thái độ của bị cáo đã như vậy, cô gái còn lạ lùng hơn. Cô ta như ngồi phải ổ kiến, hết nhìn như dán mắt vào bị cáo, đến quay nhìn lên hội đồng xử án, vẻ bồn chồn bứt rứt. Nhiều lúc tôi có cảm tưởng cô ta sắp nhảy sổ ra giữa phiên tòa. Giờ nghị án, tôi xếp sổ tay lại ngao ngán. Chỉ có mấy cuốn băng sách cũ mua lại từ đống đổ nát ở Lăng Ông, cho mướn dạng lối xóm gì tai biết với nhau. Và bị cáo, nhân vật trung tâm của các ký sự pháp đình, thì lại thảm hại như thế kia. Tôi nhìn thấy cô gái đứng lên, tôi cứ tưởng cô ta sẽ tới gặp bị cáo Mót. Anh ta đang ngồi ở đó, đầu cúi gằm xuống, trơ trọi, trong khi người tù cùng ra phiên tòa với anh ta hôm ấy, đang chuyện trò vui vẻ với người thân. Nhưng cô gái tiến thẳng tới chỗ đồng chí công an làm nhiệm vụ áp giải tù nhân đang ngồi gần tôi. Tôi nghe cô ta hỏi là có phải người bị cáo này bị bệnh không? Và ở trong trại giam, anh ta có như vậy không? Dường như anh công an gật đầu. Anh ta cứ vậy đó, kỳ kỳ. Tòa tuyên án bị cáo Mót 18 tháng tù giam và quản chế tại địa phương 2 năm. Cái án dường như có làm cho anh ta tỉnh ra hơn đôi chút. Tôi có cảm giác như anh ta đã giật nảy mình. Nhưng lúc quay ra để đi về chỗ đậu xe của tù, tôi nhìn vào mắt anh ta, cố tìm thử xem trong đó những cảm xúc gì. Chỉ thấy một cái nhìn đờ đẫn. Tôi chạm phải cô gái ngoài sân. Cô ta nửa như có vẻ muốn đi theo bị cáo Mót, nửa như không. Cuối cùng cô ta dừng lại và bắt gặp mình đang bị quan sát. Nhưng cô ta tỏ ra chẳng quan tâm. Cô ta nói khi tới gần tôi. Chị có tính đưa tin không? Bình thường thì tôi đã nổi cáo lên. Tôi rất không thích ai chen vào công việc của tôi một cách đường đột như thế. Nhưng hôm đó thì không. Gương mặt cô gái buồn thảm đến mức tôi chẳng dám nhìn vào. Tôi lúng búng trong miệng. Thì cũng định đưa, nhưng chắc thôi. Tôi có cảm giác cô gái nhẹ nhõm đi, mặt giãn ra. Hình như cô ta định nói điều gì đó, nhưng thôi. Thật lòng mà nói vụ này đưa tin thì cũng được. Nhưng từ trong thâm tâm tôi thấy tội nghiệp cho bị cáo. Anh ta không có bà con thân thích, chẳng bạn bè, không địa vị, chức quyền, tài sản. Đưa tên anh ta lên mặt báo hay không, chắc cũng chẳng có hại gì cho anh ta. Nhưng trong tôi, dường như có một tiếng nói nào đó bảo tôi rằng hãy nên để cho con người đó được yên, cộng thêm cái nhìn khẩn khoản của cô gái nữa. Đã đi được mấy bước rồi, tôi quay lại. Thấy cô ta vẫn còn đứng đó, nhìn theo chiếc xe tù. Hoặc cô ta là người làm báo, hoặc là người ngớ ngẩn, hoặc là vừa làm báo, vừa ngớ ngẩn. Nhưng trong cô ta không có vẻ gì là của cả hai loại người đó. Chẳng hiểu cô ta làm gì mà cứ thấy có mặt tại tòa suốt. Tôi quyết định hỏi thăm. Cô ta nói. Em không biết báo, nhưng em có cộng tác với một số tờ báo. Thôi, em phải đi nhé. Cô gái dậm bước đi. Tôi vội hỏi. Khoan đã, cô có thể cho tôi biết tên được không? Em tên Huyền, còn chị? Cúc, Thủy Cúc. Cuộc làm quen hôm đó đã khiến cho tôi và cô gái trở nên quen biết nhau hơn, mặc dầu vẫn không thân. Càng ngày tôi càng thấy Huyền rất dễ mến. Huyền giúp đỡ tôi một số chuyện. Thí dụ như cô rất dễ làm quen với những người thân của những bị cáo thuộc loại trời ơi đất hỡi, hoặc những người hàng xóm mà cách ăn mặc và cử chỉ chứng tỏ họ thuộc một tầng lớp rất thấp trong xã hội. Nhờ vậy mà chúng tôi rất dễ được nghe những con người khốn khổ này thổ lộ tâm tình. Ngược lại, đôi khi tôi làm le, bày cho Huyền một vài bài học làm báo vỡ lòng nào đó. Tàn phiên tòa nào, nếu Huyền có mặt, tôi thường cố tình dừng lại chờ Huyền để trao đổi đôi câu. Có lúc cô rất vui, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng cũng có khi cô chỉ gật đầu chào tôi, chẳng nói tiếng nào. Lại có khi vừa ra khỏi phiên tòa, cô đã mất tăm. Một hôm, khi đang ngồi với tôi tại phiên tòa, Huyền bỗng thấp giọng hỏi tôi. Có bao giờ chị sợ rằng mình ngồi đây giết rồi sẽ không còn cảm xúc không? Điều này tôi đã nghĩ tới từ lâu, nhưng thuộc dạng tuyệt mật, không nói với ai. Này lại nghe một người lạ hoắc lạ hu hỏi, tôi giật mình, nhưng rồi trấn tĩnh lại. Sao Huyền hỏi như vậy? Huyền lắc đầu, à không, em chỉ muốn biết, tại em nghe nói, à mà không, có một số anh làm báo lớn tuổi nói với em là làm báo lâu năm cũng dễ bị trai cứng cảm xúc, nên em muốn hỏi chị cho biết. Sau đó Hiền không đề cập gì đến vấn đề ấy nữa. Nhưng tôi thì cứ miên man suy nghĩ. Rõ ràng Huyền đã chống chế, thế nhưng có lẽ nào câu hỏi đó chỉ là một sự tình cờ. Tôi định kể cho Huyền nghe, nhưng chưa kịp kể. Chẳng những tôi chưa bị chai lì cảm xúc, mà còn bị chê là cảm xúc nhiều quá nữa. Bài Qua song sắt nhà giam, báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 10 năm 1994 của tôi đã được một đồng nghiệp, một người anh lớn tuổi, lưu ý rằng bài viết tốt gây nên sự xúc động nơi người đọc về hoàn cảnh đáng thương của những người tù. Nhưng coi chừng tôi đã quên đi một điều rằng những người tù này đã phạm pháp, đã có những hành động chẳng phải vừa như giết người, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác hàng trăm triệu đồng. Thoạt đầu tôi đã rất hăng hái cãi lại anh. Nhưng sau đó về nhà ngẫm nghĩ lại, thấy cũng đúng. Nhất là khi anh nói, nếu như tôi đặt mình vào trong hoàn cảnh của người bị hại, liệu tôi có còn thương xót được cho những người tù như vậy nữa hay không? Tôi bèn nhớ lại cách đây mấy năm, lần tôi là người bị hại. Vừa mới lãnh lương trọn tháng xong, lại nhận giữ thêm một số tiền lớn của bạn bè nhờ đóng hụi giúp, lại tháo luôn chiếc đồng hồ đeo tay, nữ trang duy nhất mà tôi có được, cất vào trong ví xe, để rồi bị mấy tay anh chị ở đường Đoàn Văn Bơ giả bộ đụng xe lấy mất, khiến cho tôi mấy tháng sau đó vẫn còn khốn khổ. Từ đó, quả tình khi dự những phiên tòa mà các bị cáo can tội cướp giật tài sản công dân, dù đó là những bị cáo vị thành niên mà tôi vẫn rất thường hay không chịu nổi khi phải nhìn những gương mặt trẻ thơ ra đứng trước vành móng ngựa, tôi cố giữ cho lòng mình lạnh lùng. Hôm tôi cãi nhau với Huyền là hôm Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử vụ án các nguyên thẩm phán, nguyên hội thẩm nhân dân và nguyên chấp hành viên của Tòa án Nhân dân quận 3, can tội môi giới hối lộ. Tôi quan tâm tới bị cáo Quy, người bị cáo buộc là đã đưa hối lộ. Ông Quy đã ký giấy bán một căn nhà tọa lạc trên một miếng đất rộng cho ông Hát, nhưng sau đó đã đổi ý, chấp nhận đền gấp đôi tiền cọc. Dư luận cho rằng vì lúc đó giá đất bỗng vọt lên rất cao nên ông Quy thấy mình bị hớ nặng. Phiên tòa sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân huyện Thủ Đức, ông Quy thất kiện. Sau đó có người môi giới giới thiệu cho ông quen biết với một số cán bộ Tòa án Nhân dân quận 3. Ông đã có nhờ những người này giúp đỡ để ông được thắng kiện trong phiên tòa phúc thẩm tại Tòa án Nhân dân thành phố. Theo quan điểm của tôi, tất cả những chuyện đó, kể cả chuyện hối lộ để mong được thắng kiện của ông Quy hay chuyện là môi giới hối lộ của các cán bộ Tòa án Nhân dân quận 3, đều là những chuyện có thể hiểu được. Ai chẳng muốn phần lợi về mình. Duy có điều làm tôi băn khoăn, đó là khi luật sư của ông Quy nói rằng ông Quy hầu như đã mất cả tài sản, tức miếng đất trong vụ kiện dân sự, mà lẽ ra theo bà, trong trường hợp giấy tờ sang tên chưa đầy đủ như thế, hoàn toàn có thể xử cho hủy hợp đồng. Này nếu lại bị xử tù tội, thì thật là tuyệt đường sinh lộ, mất hết cả hai thứ quan trọng của một con người, đó là tiền bạc và sự tự do. Cho nên, bà xin hội đồng xét xử quan tâm xem xét điều đó. Hội đồng xét xử sau đó đã nói vụ án trước là một phần khác, không dính tới vụ án hôm nay, và việc bị cáo phạm pháp đưa hối lộ thì phải được xét xử theo luật pháp. Tôi không biết viết sao vì trường hợp này. Thông thường, những người đưa hối lộ cũng được tôi ghét ngang bằng với những kẻ nhận hối lộ, có khi còn ghét hơn, vì trong vài trường hợp, họ ý thức được sức mạnh của đồng tiền của mình, đã dùng tiền để mua lợi lộc cho mình và đẩy sự bất công cho người khác. Nhưng trường hợp này, tại phiên tòa còn có ý kiến là ông Quy đã bị gài bẫy, nhưng vì ý kiến này đưa ra mà không có bằng chứng nên không được ghi nhận. Giờ nghị án, Huyền rủ tôi ra gặp bà V, vợ ông Quy, cũng bị cáo buộc về tội đưa hối lộ, nhưng được tại ngoại. Theo lời bà V mô tả thì chồng bà thuộc loại người hào phóng, rất đông bạn bè, sống hết mình với bạn bè. Ông đã ký giấy bán đất trong một tiệc nhậu. Tôi thấy hình như Huyền cũng muốn khóc theo bà V. Tôi thì tỉnh táo hơn, nghe thì nghe vậy, chứ có gì đảm bảo để tin rằng bà V nói một cách khách quan. Lúc trở lại phòng xử, Huyền nói với tôi. Chị đừng viết về vụ án này, em thấy có cái gì đó không ổn lắm. Cái gì đó là cái gì? Tôi hỏi. Em có dở lại báo cũ, thấy các báo trong thời gian đó đều đồng loạt đưa tin rằng ông Quy đã không thực hiện nghiêm trình hợp đồng mua bán nhà, rồi sau đó còn đi hối lộ để được thắng kiện. Thì đúng rồi, nhưng trong nguyên tòa hôm nay thì ông ta không hẳn là một người như vậy. Tôi cãi lại. Nhưng mình cũng đâu có bằng chứng gì để nói ngược lại rằng ông ta đúng. Em chẳng biết, chỉ thấy tội tội cho ông ta thế nào ấy. Nhất là ý kiến của luật sư về bản án sơ thẩm. Cho dù thoạt tiên ông ta có ý đồ xấu trong chuyện bán đất đi nữa thì giờ đây, ông ta cũng đã mất hết. Cũng cái giọng ấy nữa. Trong khi tôi bực mình, không biết phải viết như thế nào, thì Huyền cứ lải nhải bên tai tôi. Tôi quạo cọ thốt lên: chuyện đó để cho luật sư hay những người nào có chuyên môn đi điều tra cho ông ta. Còn tôi chỉ là người viết báo thôi. Tôi không có nhiệm vụ phải làm chuyện đó. Liên tiếp nhiều phiên tòa sau đó, không thấy Huyền đến tòa án. Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần, tôi bắt đầu lo lắng. Đến giờ tôi mới sực nhớ là mình đã không hỏi địa chỉ của Huyền. Sự vắng mặt của cô khiến tôi thấy tòa pháp đình như trống trải hẳn đi. Một thời gian sau đấy, tôi không viết được bài báo nào đáng kể, ngoại trừ một vài cái tin lẻ mẻ. Nhiều ngày sau đó, tôi nằm mơ thấy mình gặp lại Huyền trong tòa án. Cô ấy nói tên cô không phải Huyền, cô cũng không phải là người. Tôi lạnh toát cả người, nhưng Huyền không có vẻ gì là ma quái. Trông cô dịu dàng, xinh xắn như một thiên thần. Cô nói cô là hiện thân của lòng nhân ái. Bây giờ tôi mới chợt nhớ lại, có lần cùng với cô chứng kiến cảnh một người tù đột nhiên nổi nóng, cãi lại lệnh của các công an. Cô đã bảo tôi rằng lúc đó trái tim cô như muốn thót lên vì lo sợ rằng người tù sẽ bị trừng phạt. Tôi đã phải bảo để cô an tâm rằng chuyện đó không đáng lo, và chăng anh ta có bị phạt cũng đáng thôi. Cô nói nỗi lo của cô không biên giới. Lúc đó tôi cứ nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa. Tôi hỏi, đau đớn nỗi sợ mất cô là của tôi phải không? Cô mỉm cười dịu dàng, phải, nhưng em cũng là của tất cả mọi người. Phải, và tôi đã hiểu vì sao khi vắng cô tôi đã không làm việc được. Nếu ở tòa án mà không có mặt cô, cuộc sống thật buồn thảm. Mời quý vị cùng các bạn theo dõi tiếp ghi chép Tổ Ấm. Ngày 15 tháng 12 năm 1994, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, sự vụ ly hôn của ông TTD và bà NTT. Một phiên tòa xử ly hôn ở một tòa án quận, nhưng lại có khá đông người tham dự. Khoảng 20 thành viên tổ ấm HT và TT. Nhưng sau đó một số em dưới 16 tuổi phải đi ra vì không được phép dự phiên tòa. Mười mấy sinh viên của khoa phụ nữ học, đại học mở bán công, một số đông những người làm công tác xã hội, và đặc biệt có khá đông phóng viên. Hai lần vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa công bố nội quy, nhắc nhở những người tham dự không được quay phim, ghi âm, chụp ảnh những gì diễn ra tại phiên tòa, càng làm cho không khí thêm phần quan trọng. Tại sao? Chịu không thể hiểu. Tôi chỉ đoán có lẽ là do thân thế đặc biệt của một bên ly hôn. Ông TTD là một nhân vật nổi tiếng. Cách đây mấy năm, ông đã tự bỏ tiền riêng thành lập tổ ấm HT, đi nhặt những trẻ lang thang, bụi đời về chăm sóc, nuôi nấng, thương yêu như con ruột. Và gần đây cũng chính ông, theo một số bài báo đã đăng, đã làm nên một kỳ tích khác, giả làm khách làng chơi để xâm nhập vào thế giới của các cô gái mại dâm, phát cho họ một cạc visit có ghi địa chỉ của tổ ấm TT do ông thành lập, để rồi sau đó nếu người nào tìm đến và có ý muốn quay trở lại cuộc sống bình thường, sẽ được ông tiếp nhận vào tổ ấm và giúp đỡ tận tình, tới nơi tới chốn. Một con người như thế, nay lại phải đối đầu với những cơn sóng gió trong đời sống gia đình, quả là điều ngang trái. Phải chăng điều đó làm cho nhiều người muốn có mặt tại phiên tòa? Bà Tê được hội đồng xét xử mời nói trước. Bà cho biết bà và ông Đê tự nguyện sống chung năm 1985 nhưng không đăng ký kết hôn. Hai tháng sau ngày cưới, giữa hai người đã phát sinh mâu thuẫn. Bà Tê cho rằng vì bà không chịu theo đạo và vì có ông L, một người quen cũ của bà tới tìm, nên ông Đê không đồng ý hay đánh đập bà. Bà liên tiếp làm đơn xin ly hôn, và tới năm 1989, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận xử cho hai người ly hôn. Thế nhưng, 3 tháng rưỡi sau khi ly hôn, bà T và ông D trở lại sống chung, và lần này có làm giấy đăng ký kết hôn hẳn hoi. Nhưng sau đó cuộc sống gia đình vẫn không hạnh phúc. Bà T nói khi trở lại với chồng, bà nghĩ đến tương lai của hai đứa con. Tòa xử cho bà được nuôi, và bà đã phải đi làm nhà hàng để nuôi con. Và vì tin rằng chồng bà đã biết nghĩ lại, nhưng rồi không ngờ chồng bà vẫn không thay đổi tính tình mà còn tệ hại hơn. Chuyện chơi bời của ông Đê trước đây cũng có, nhưng giờ thì với cả bạn bè của bà và với kẻ ăn người ở, ông Đê vẫn tiếp tục đánh bà. Bà đang có thai cũng đánh, mới sinh xong cũng đánh. Cửa hàng đồ gỗ bán trà góp một tay bà lo. Ông Đê đi suốt. Khi chưa có tổ ấm HT thì nói là đi lo công việc, có tổ ấm thì bảo bận việc tổ ấm. Cuối cùng bà T cho biết lý do xin ly hôn của bà lần này là vì một nỗi lo âu lớn nhất. chồng bà vẫn luôn nhắc lại quá khứ của bà. Trước khi nhận chầu cau, bà đã nói thật cho chồng biết và ông Đê đã hứa không bao giờ nhắc lại. Khi lấy ông Đê, bà đang làm công nhân xí nghiệp DXD số 1, bà đã tự bỏ nghề cũ muốn xây dựng lại từ đầu. Lẽ ra ông Đê phải nâng đỡ, dìu dắt vợ, nhưng lại lấy điều đó châm biếm. Theo lời bà Tê, ông Đê còn nói với con của họ rằng mẹ con là một con đĩ. Có lần bà đã bị chồng đánh, đuổi ra khỏi nhà, phải ngủ ngoài đường một đêm. Lời trình bày sau cùng của bà là: anh Đê coi tôi như đầy tớ không công, đánh đập tàn nhẫn, vu vạ, nói con tôi không phải là con của anh, đối xử với mẹ con tôi không còn tình người, nên tôi xin ly hôn. Tôi có cảm giác rằng tất cả những người tham dự phiên tòa đều căng thẳng chờ nghe phát biểu của phía bị đơn. Nếu chỉ nghe những lời bà Tê vừa trình bày trước tòa, thì thấy người đàn ông này có một tính cách quá xấu xa. Thế nhưng, những người nhiều kinh nghiệm đều biết rằng, trong những cuộc ly hôn, mỗi bên thường có khuynh hướng nói thêm về những tật xấu của người kia. Vì vậy, đừng vội đánh giá. Ông Đê nói mâu thuẫn không phải từ năm 1988, mà ngay từ tháng 4 năm 1985. Tôi lấy bà Tê xấu nết, tôi chấp nhận nết xấu đó. Nhưng tôi không ngờ cô ấy... Tòa hỏi xấu nết là sao? Ông nói, cô ấy là gái mại dâm. Cả phòng xử ồn ào, luật sư của bà Tê đứng lên yêu cầu hội đồng xét xử không cho phép ông Đê nói phạm đến những điều thuộc về cuộc đời riêng của người khác như thế. Sau đó ông Đê tiếp tục trình bày. Ông nói ông phát hiện bà Tê quen ông NVL. Ông đã bắt ông L phải làm cam kết cắt đứt quan hệ với vợ ông. Sau đó ông còn phát hiện vợ ông quen với ông S là giám đốc của BNR. Tòa hỏi, mâu thuẫn chính là gì? Ông nói mâu thuẫn chính là vợ ông đặt vấn đề tiền bạc trên hết. Lúc đó ông quá nghèo và vì vợ ông muốn công khai với ông S. Sau đó ông Đê trình bày tiếp rằng sau khi ly hôn lần một, ông đã bắt gặp quả tang vợ ông bán bia ôm. Do ông đã sai lầm đi phá quan hệ của vợ chồng với ông S, móc bà ra khỏi nhà hàng nên bà bực, không hài lòng, sống với ông với sự trả thù, câu kết với đám bia ôm để vu cáo ông đi bia ôm và gài bẫy, ghi âm ông với người giúp việc, nhưng không được. Tôi không ngăn được tiếng thở dài. Ôi, sao mặt trái của cuộc hôn nhân nào cũng thế? Nếu những lời lẽ trên đều đúng hết, thì cuộc sống gia đình của họ làm gì có cái gọi là hạnh phúc? Vậy mà cũng sống với nhau được đến ngần ấy năm trời. Về phần con cái, bà Tê trình bày nguyện vọng xin được nuôi cả ba đứa trẻ, không yêu cầu ông Đê phụ cấp nuôi con. Phần tài sản chung của hai vợ chồng gồm một căn nhà một trệt hai lầu sang nhượng lại, diện nhà nước quản lý, một cửa hàng đồ gỗ vốn khoảng 15 triệu, khách hàng còn nợ khoảng 30 triệu nữa, một xe Dream, một cúp cái ngén, một TV, một đầu máy, một cassette, một tủ lạnh, một điện thoại. Bà Tê xin được chia quyền quản lý sử dụng tầng trệt ngôi nhà để tiếp tục buôn bán nuôi con, chiếc cúp để đưa con đi học và đi làm ăn, TV đầu máy xin sử dụng chung điện thoại và xin chia đôi số vốn 15 triệu, nhưng ông Đê không chịu. Ông cho rằng tầng trệt căn nhà là tài sản riêng của ông vì ông đã sang nhượng lại sau khi ly hôn với bà Tê lần một, cho nên ông chỉ đồng ý tính giá trị xây dựng hai tầng lầu mới xây sau này trong quá trình chung sống với bà Tê. Rồi chia cho bà Tê 2 phần, ông 5 phần, vì công sức ông nhiều hơn. Tòa chứng minh rằng tầng trệt là tài sản chung của hai vợ chồng vì được sang nhượng trong giai đoạn chờ ly hôn. Ông nhắc đi nhắc lại rằng, nếu như sau khi ly hôn lần trước, ông không cưới lại bà Tê, thì bây giờ lấy gì mà tranh chấp căn nhà, và công sức của ông nhiều hơn. Tôi đã bỏ vô một tầng trệt và một giấy phép kinh doanh. Tôi có một mặt tiền, tôi đủ sức lấy bất cứ người nào. Về những tài sản khác, ông Tê chỉ đồng ý chia cho bà Tê cái đầu máy và cái cassette. Những thứ còn lại, ông không chịu chia. Lý do: chiếc cúp cánh én ông đã quyết định chuyển tặng cho tổ ấm HT. TV là tài sản ông có trước hôn nhân. Giấy phép kinh doanh ông có trước hôn nhân. Vì vậy ông không việc gì phải chia đôi số vốn cho bà Tê. Tôi quay sang bên cạnh để tìm người đồng cảm. Chẳng lẽ một người đã có thể bỏ ra vài chục triệu đồng thành lập những tổ ấm nuôi dưỡng, giúp đỡ những con người bất hạnh, xa lạ, lại không tự nguyện chia sẻ được cho một người phụ nữ, dù sao cũng đã từng là vợ của mình, những tài sản cả hai người đã cùng nhau đóng góp xây dựng nên. Tuy nhiên, chuyện tài sản vẫn chưa phải là đỉnh điểm. Tôi và nhiều người có mặt tại phiên tòa hôm đó cảm thấy hết sức bất nhẫn cho số phận của một đứa bé. Bé V, Ông Đê cho rằng bé V không phải là con ông mà là con của ông L. Suốt phiên tòa, ông đã nhắc đi nhắc lại yêu cầu tòa cho mở vụ án truy tìm cha đứa trẻ. Ông L và V sẽ ra trung tâm truyền máu huyết học để thử máu. Mặc dù hội đồng xét xử đã phân tích rằng mối quan hệ giữa ông L và bà T đã chấm dứt trước khi bà T lập gia đình với ông D. Và ông L được mời thẩm vấn tại tòa, đã khẳng định bé V không phải con ông. Nhưng ông D vẫn khăng khăng. Hội đồng xét xử đã chấp nhận việc thuận tình ly hôn giữa ông D và bà T, cho bà T được quyền nuôi ba con và được chia những phần tài sản mà bà đã yêu cầu. Chuyện ly hôn là chuyện riêng, rất riêng tư, của người ta. Không là người trong cuộc thì tốt hơn đừng nên phê phán. Tôi chỉ nghĩ đến một điều khác. Một người đàn ông trước mặt đông đảo mọi người lặp đi lặp lại chuyện vợ mình là gái mại dâm đi bán bia ôm. Một người đàn ông đòi nằng nặc đưa một đứa trẻ con đi khám xét nghiệm, đòi mở vụ án truy tìm cha nó, mặc dù nó chỉ là một đứa trẻ vô tội, không có trách nhiệm gì trong lỗi lầm nếu có của mẹ nó. Và cũng mặc dầu trong suốt thời gian dài vừa qua, nó đã sống trong gia đình ấy như một đứa con ruột thịt, một người đã không thương được đứa trẻ sống gần gũi với mình trong gần ấy năm trời. Liệu người đó có thể thương yêu những đứa trẻ bụi đời xa lạ được không? Câu trả lời xin dành cho quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta kết thúc phần 1 của ký sự pháp đình tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong phần 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.